Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian chìm vào tĩnh lặng kéo dài. Cô y tá dẫn đường cho Đường Lan Đinh và Diệp Kiều im lặng rất lâu. Rồi trên mặt cô chậm rãi nở một nụ cười lịch sự nhưng không kém phần ngượng ngùng. À, Tiêu Thố tiên sinh đã hôn mê rất lâu. Có thể ký ức của anh ấy có chút lộn xộn. Hy vọng hai vị đừng chấp nhặt với anh ấy. Đường Lan Đinh, anh còn có thể nói gì đây? Trong lòng thầm niệm 3 lần. Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác. Đường Lan Đinh hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không sao, anh đi ở phía trước. Đương nhiên không nhìn thấy Diệp Kiều đang đi phía sau mình lúc này đã không thể giữ nổi nụ cười ôn tồn. Lịch sự, đúng vậy, người đàn ông quanh năm được mệnh danh là có hàm dưỡng nhất. Chưa bao giờ thay đổi sắc mặt này. Giờ phút này sắc mặt gần như đen như đít nồi. May mắn là hiện tại không có fan của Diệp Kiều ở đây. Nếu không có lẽ họ đã bị biểu cảm này của ảnh đế Diệp dọa cho phải. Thoát fan, Diệp Kiều cũng hít một hơi thật sâu. Cố nén gân xanh đang nổi trên trán. Anh tiến lên một bước, vừa vặn che khuất Đường Lan Đinh. Thực hiện một động tác có chút thân mật nhưng cũng mang ý nghĩa tuyên bố chủ quyền. Ngay lập tức, ánh mắt của Tiêu Thố đổ dồn về phía anh, và không thể không dừng lại ở đó bởi vì Đường Lan Đinh đã bị che khuất phía sau. Tiêu Thố nhướng mày, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Anh ngã, Diệp Kiều cong môi, xin lỗi, tôi là bạn trai của anh ấy. Đường Lan Đinh đỡ chán, còn cô y tá thấy không khí tại hiện trường quá ư là vi diệu đã vội vàng chào hỏi rồi chạy trốn. Chỉ là không biết cô ấy thực sự chạy trốn hay là chạy trốn xong vội vàng rút điện thoại ra để kể lể với bạn bè rằng: "Kinh, hôm nay tôi gặp phải trường hợp hai người đàn ông tranh giành một người đàn ông." Nghe Diệp Kiều nói như vậy, Tiêu Thố, hả, một tiếng, anh ta vừa mới tỉnh lại gần đây, lúc mở mắt ra đã thấy các bác sĩ, y tá vẻ mặt kinh ngạc. Như thể việc anh ta tỉnh lại là một kỳ tích y học vậy. Sau đó, Tiêu Thố lại phát hiện mình không nhớ rõ bất cứ điều gì. Hay nói đúng hơn, anh ta đã mất một phần lớn ký ức. Anh ta nhớ mình tên là Tiêu Thố, nghề nghiệp là bác sĩ, không có cha mẹ cũng không có bạn bè đặc biệt thân thiết. Rồi sau đó thì hết. Giống như ký ức của anh ta là một bảng đen đã bị ai đó lau sạch một lần. Những ký ức quan trọng đã bị xóa bỏ, nhưng vẫn còn để lại những dấu vết mờ nhạt trên bảng đen. Anh ta có thể nhìn thấy những dấu vết này, nhưng lại không thể thông qua chúng để phân biệt nội dung cụ thể. Cảm giác chạm vào mọi thứ như thể bị che một lớp màn khiến anh ta cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ. Và định mệnh mách bảo anh ta dường như đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Trên người anh ta dường như đang gánh vác một chuyện cực kỳ quan trọng, thậm chí còn hơn cả sinh mạng của chính anh ta. Một ý nghĩa quan trọng như vậy đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Nhưng Tiêu Thố từ lúc tỉnh dậy đến giờ nghĩ mãi mà không tài nào nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì. Tiêu Thố cảm thấy bực bội, thậm chí còn có chút tủi thân anh ta là một thiên tài. Tại sao lại phải chịu đựng loại khí này? Đừng hỏi anh ta tại sao tự xưng là thiên tài. Hỏi thì câu trả lời là một chút tiềm thức còn sót lại trong ký ức. Thế là Tiêu Thố bỏ chuyện đó ra sau đầu không muốn nghĩ nữa. Nhưng anh ta cũng không có việc gì khác để làm. Anh ta cô đơn một mình. Y tá đã từng đưa điện thoại cho anh ta để anh ta xem một số thông tin và kiến thức trên mạng. Nhưng Tiêu Thố chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, bởi vì những kiến thức dễ hiểu đó chỉ cần một lát anh ta đã có thể nắm vững. Nhàm chán, anh ta giống như sống trong một bức tranh đen trắng. Nhưng trong khoảnh khắc Đường Lan Đinh đẩy cửa bước vào, thế giới trước mắt Tiêu Thố đã nhuộm màu. Trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực anh ta đang mách bảo. Anh ấy chính là vì thế mà sinh ra. Diệp Kiều cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy Tiêu Thố liền không tự chủ được nảy sinh một cảm giác không ưa. Rõ ràng từ trong ký ức biết được người trước mặt này cùng anh ta thực chất xuất phát từ cùng một nguồn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt của Tiêu Thố thì Diệp Kiều liền cảm thấy nắm đấm của mình có chút ngứa ngáy. Hoặc nói cách khác, cảm giác nguy hiểm. Thế là anh ta vô cùng hiếm thấy mà mạnh mẽ trực tiếp tuyên bố chủ quyền của mình đối với Đường Lan Đinh trước mặt Tiêu Thố. Tuy nhiên hiệu quả dường như cũng không quá tốt. Nếu là người bình thường sau khi yêu từ cái nhìn đầu tiên, phát hiện đối tượng của mình đã có chủ, đa số phản ứng hẳn là thất vọng và đau lòng. Kết quả Tiêu Thố gia hỏa này cố tình lại là một người không đi theo lối mòn. Tiêu Thố đánh giá Diệp Kiều và Đường Lan Đinh từ trên xuống dưới một lượt. Vẻ mặt anh ta bình thản. Ồ, vậy sao? Thế mà tôi không nhìn ra đấy. Diệp Kiều mí mắt giật giật. Sau đó nghe Tiêu Thố dùng giọng điệu mang theo 3 phần châm chọc và 7 phần âm dương quái khí nói. Xem thần thái và hành động của hai người lúc vào, các cặp đôi bình thường hẳn không xa lạ đến vậy chứ. Tôi thấy nói anh là tùy tùng của anh ấy người khác có khi còn tin. Khụ khụ khụ, Đường Lan Đinh hắng giọng, thu hút sự chú ý của hai người. Đường Lan Đinh làm vậy là vì anh đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ cuộc đối thoại giữa Tiêu Thố và Diệp Kiều. Hơn nữa theo kinh nghiệm của anh, rất có thể nếu cứ mặc kệ như vậy, ngay lập tức Diệp Kiều sẽ hỏi thẳng Đường Lan Đinh trước mặt Tiêu Thố rằng: Lan Lan, em nói xem chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Dựa trên nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bớt một chuyện không bằng không có chuyện gì. Đường Lan Đinh trực tiếp chuyển chủ đề. Tiêu Thố, đúng không? Tôi là Đường Lan Đinh, là bạn của cậu, đến thăm cậu. Anh vừa nói vừa kéo Diệp Kiều ra phía sau. Cảm nhận được lực siết nhẹ trên cánh tay người đàn ông khi bị anh nắm chặt, Đường Lan Đinh thầm hiểu đây là Diệp Kiều đang âm thầm giận dỗi. Trong lòng thở dài, Đường Lan Đinh ngăn cản Diệp Kiều, ở nơi Tiêu Thố không nhìn thấy, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay Diệp Kiều. Đường Lan Đinh dùng lực không lớn, rất nhanh liền buông tay ra. Diệp Kiều bị hành động nhỏ mang tính thân mật này của anh thành công làm thuận mao, thậm chí trên mặt còn ẩn ẩn nóng lên. Tiêu Thố nằm trên giường bệnh, đáng ghét. Cái tên đáng ghét kia sao đột nhiên mặt đỏ lên. 8-9 phần là hai người đó vừa rồi đang làm gì đó sau lưng mình. Anh ta khó chịu quá đi mất. Mắt Tiêu Thố xoay chuyển. Tuy lần đầu tiên gặp Đường Lan Đinh, nhưng anh ta trực giác Đường Lan Đinh là một người rất dễ mềm lòng. Thế là anh ta cúi đầu, nói nhỏ, bạn bè, anh sợ là đang nói dối đi. Tôi đã hỏi thăm rồi. Suốt thời gian tôi nằm viện cơ bản không có ai đến thăm tôi cả. Nếu anh thật sự quen tôi lắm, thì ít nhất trước đây cũng đã đến thăm rồi. Nhưng cô y tá dẫn anh đến rõ ràng là lần đầu tiên gặp anh. Tiêu Thố chống má nói. Anh ta nói như vậy. Đường Lan Đinh hoàn toàn xác nhận chuyện Tiêu Thố mất trí nhớ. Anh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này là cái gì? Đầu tiên là bản thể Tiêu Thố phân mảnh luân phiên nằm viện. Bây giờ bọn họ lại bắt đầu luân phiên mất trí nhớ sao? Nhưng ngay sau đó, anh chú ý đến bàn tay của Tiêu Thố đang đặt trên chăn. Lúc này đang nắm chặt mặt trái, kéo tấm vải trơn bóng thành từng nếp nhăn. Ánh mắt Đường Lan Đinh lấp lánh, giọng nói không tự chủ được trở nên mềm mại hơn chút. Cậu, bây giờ còn nhớ được chút gì không? Tiêu Thố nói. À, họ tên tôi. Với lại nghề nghiệp. Hết rồi. Đường Lan Đinh. Chỉ có vậy thôi sao? Tiêu Thố, chỉ có vậy thôi à? Diệp Kiều có chút không tin lắm. Anh ta đã từ trong ký ức biết được sau khi các mảnh tinh thần của họ hợp nhất thì tên thật là Tiêu Thố. Tiêu Thố, trước mặt này tên giống hệt bản thể. Vậy anh ta rất có thể là mảnh gần với bản thể nhất. Nói anh ta không biết gì cả. Diệp Kiều cảm thấy người này rất đáng nghi ngờ là đang giả vờ là một tiểu bạch hoa ngây thơ không biết gì. Đường Lan Đinh nhìn Tiêu Thố như tờ giấy trắng này có chút lúng túng. Còn hệ thống cũng đang phỏng đoán trong đầu dựa trên tình hình của Tiêu Thố. Điện hạ, thần cảm thấy tình hình của Tiêu Thố tiên sinh có chút kỳ lạ. Về lý thuyết, Tiêu Thố tiên sinh vì tiến vào thế giới ảo đã phân chia tinh thần của mình. Ý thức của người bây giờ đều đang vận hành dưới dạng mã số trong thế giới ảo này. Nhưng bộ dạng hiện tại của Tiêu tiên sinh rất giống như dữ liệu của anh ấy đã bị xóa sạch. Đường Lan Đinh trong lòng thắt lại. Dữ liệu, hệ thống bổ sung, à, theo cách nói của con người các người thì cũng có thể nói là ký ức, nhưng nếu ký ức của Tiêu Thố tiên sinh cũng bị ảnh hưởng và bị xóa bỏ, thì với kỹ thuật vụng về của người xây dựng thế giới ảo này là không thể xóa sạch đến mức như vậy. Kỳ lạ, không, thực ra còn một khả năng nữa. Hệ thống đột nhiên lẩm bẩm. Đường Lan Đinh trong lòng khẽ động, định truy hỏi thêm, nhưng hệ thống dường như cũng không chắc chắn về giả thuyết này. Nói đến nửa chừng thì im lặng, Đường Lan Đinh sau khi quyết định sẽ hỏi kỹ lại hệ thống sau. Việc cấp bách hiện tại là làm quen với Tiêu Thố, nói một cách huyền truyền, chính là rút ngắn khoảng cách giữa anh và Tiêu Thố, xóa bỏ sự đề phòng của đối phương. Nói thẳng ra là anh cần làm cho Tiêu Thố tin tưởng mình mới có thể thu hồi mảnh tinh thần. Tuy nhiên, với tiếng hải, lão bà, vang trời trước khi vào cửa, anh hẳn đã đạt được một nửa tiến độ rồi. Đường Lan Đinh nhìn Tiêu Thố, dùng ngữ khí chân thành nói, tôi thực sự là bạn của cậu. Mặc dù Tiêu Thố không thừa nhận khoảng thời gian đó, nhưng mối quan hệ của họ đã thân thiết hơn rất nhiều vào lúc đó. Điều này có thể thấy rõ qua từng dấu vết trong lịch sử trò chuyện trên ứng dụng. Tiêu Thố đột nhiên cười cười. Thật ra anh không cần an ủi tôi như vậy. Con người là động vật xã giao. Nhưng xã giao thực ra không phải là điều cần thiết đối với mỗi người. Có những người trời sinh đã có thể tận hưởng sự cô độc. Đường Lan Đinh nhướng mày. Anh nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Thố ở viện nghiên cứu lúc nào cũng hô hào bạn bè ầm ĩ một đám lớn cùng nhau ra ngoài chơi vui vẻ. Rồi không chút do dự mà vạch trần. Nhưng người như vậy không phải là cậu. Tiêu Thố, biểu cảm trên mặt anh ta dần dần có chút không giữ được. Cuối cùng, Tiêu Thố nhắm mắt, như thể tự buông xuôi mà nói lớn. Được rồi, tôi biết rồi. Xem ra trước khi mất trí nhớ tôi nhất định là một người miệng thối tính cách tệ hại, cho nên mới không có một người bạn nào. Diệp Kiều trong lòng cười lạnh, không ngờ tên này thực ra lại rất có tự biết mình nhỉ. Đường Lan Đinh nâng tay, ý bảo Tiêu Thố yên tĩnh lại. Anh trong lòng có chút cảm khái, trước đây Tiêu Thố sẽ không bao giờ yếu thế trước mặt anh. Có thể là do lòng tự trọng của anh ta. Nhưng lúc này đối phương mất trí nhớ, giống như một chiến binh tháo giáp trụ, anh ta cũng sẽ vì thiếu sót ký ức của mình mà bất an, thậm chí cảm thấy bực bội. Đường Lan Đinh nắm lấy tay Tiêu Thố, lặp lại, tôi là bạn của cậu. Thật sự, cậu không tin tôi sao? Những lời này như giáng một đòn mạnh, nhìn Đường Lan Đinh nghiêm túc, Tiêu Thố cảm thấy trái tim mình dường như bị mổ xẻ. Để lộ ra mặt mềm mại nhất, sắc mặt Tiêu Thố không đổi, nhưng tay lại bất động thanh sắc nắm chặt lấy tay Đường Lan Đinh. Được rồi, tôi tin anh. Anh ta mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, quả nhiên, thỉnh thoảng anh ta sẽ thiên vị kiểu người này. Phỏng đoán trước đó không sai, mặc dù Tiêu Thố cũng không rõ tại sao trong đầu mình lại có kiểu công lược Đường Lan Đinh như vậy. Nhưng mặc kệ đi, hữu dụng là được. Cách chương.